Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1971, khuyên can. Vũ khí được 01 tăng thêm 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, người nghiêm túc một chút. Lâm, viện trưởng cầm ra lão phụ thân dáng điệu, mặt bản giống như là còn mở viện chu xé. Mặt đối thủ hạ rất nhiều phòng ban chủ nhiệm như nhau. 3. Lâm Uyên căn bản không sợ. Ôm Lâm viện trưởng cánh tay. Âm cuối đường núi 18 cong kêu một tiếng. Căn bản không có vùng vẫy. Lâm viện trưởng lập tức khí giới đầu hàng. Ngày thứ nhất cứ như vậy bận bịu. Vậy không trở lại bồi bồi hai ta. Lâm viện trưởng thở dài. Một bụng nói. Toàn bộ trôi theo dòng nước. Hắn thân thể buông lỏng một chút, thẳng tắp sống lưng sụp đi xuống, tựa vào ghế salon dựa lưng lên, hưởng thụ chốc lát tình cha con niềm vui. Ngài xem ngài nói, xuống đài thấy của mẹ ta WeChat nhắn lại, cơm đều không ăn liền chạy trở lại. Lâm Uyên gặp nhà mình lão gia tử diễn cảm, biết mình vô kinh vô hiểm vượt qua kiểm tra thành công. Lâm Uyên đắc ý cầm dép đá qua một bên. Ngồi xếp bằng ở Lâm viện trưởng bên người, kéo tay hắn, ba, ta cùng ngươi nói, ông chủ Trịnh trình độ thật cao, không phải là cao như vậy, thật là cô nương lớn không khỏi nương, hai ông bà đợi mấy giờ, trở về tung cái kiều sau nói lại là đặc biệt ông chủ Trịnh. Lâm viện trưởng trong lòng một hồi khí đắng, sao bệnh viện các ngươi trình độ cao hơn, Lâm Uyên nói đến. Sau bệnh viện chúng ta, thật giống như trình độ vậy cao, mặc dù chỉ cao như vậy một chút xíu, đừng nói chuyện vớ vẩn, chính là một bác sĩ nhỏ, liền làm hai đài cấp cứu giải phẫu, có cái gì cao, Lâm viện trưởng quyết định đả kích một chút nhà mình nha đầu. Ngay cả lần nói chuyện này mục đích, hắn tạm thời để qua một bên, nhà mình nha đầu cái gì nóng nảy. Lâm viện trưởng trong lòng rõ ràng, nhìn hiền lành, làm sao đều được, nhưng mà sâu trong nội tâm tâm cao khí ngạo, cố chấp vô cùng, năm đó nàng chỉ thích làm lâm sàng, mình khuyên mấy lần đều không thành công, sau đó vẫn là thi đế đô đại học y khoa, mặc dù mình minh tu sạn đạo ám độ trần thương thủ đoạn thành công, khuyến khích nàng đi Harvard. Vậy đối mặt quốc tế sinh chỉ thu nhận 5 cái tiến sĩ chuyên nghiệp, đều là sinh vật công trình nghiên cứu lĩnh vực, không làm lâm sàng tốt nhất, cho dù là ở nước Mỹ làm bác sĩ cũng không được. Lại bận bịu vừa mệt, áp lực còn cao, còn như ở lại nước Mỹ, mình và bạn già chẳng lẽ muốn đánh khống ổ cụ già sao? Nhưng mà nha đầu lại mình bằng bản lãnh, ở một năm sau đi lâm sàng bộ. Lâm viện trưởng cũng là vô cùng phục tùng, trở về thì trở về đi, Harvard tiến sĩ ở lại bệnh viện nào cũng bình thường, ở lại bên cạnh mình, cũng sẽ không có người đưa mỏ, chỉ là Harvard bảng hiệu chữ vàng, cũng đủ để cho tất cả mọi người im miệng, nhưng mà, đế đô khối U lại vẫn không giữ được cái này con bé chết bầm. Lâm viện trưởng liếc Lâm Uyên một mắt, sinh lòng không biết làm sao. Giải phẫu nhỏ, Lâm Uyên cười hắc hắc. Ba, người thoát khỏi lâm sàng thời gian quá dài. Làm sao theo ba nói chuyện đây? Lâm viện trưởng mất hứng nói đến. Vốn chính là, giải phẫu cấp, chớ nhìn không lớn. Ồ, người xem giải phẫu livestream sao? Lâm Uyên hai mắt vụt sáng lên hỏi. Ếch, Lâm viện trưởng không nói. Cắt đi đường ruột bất thường nhìn thấy đi. Ta sau đó dùng trứng tròn kềm oán hận chống liền nửa ngày đâu. Bên trong là 20 năm túc liền. Muốn ăn cơm, nói cái này làm gì? Vợ Lâm viện trưởng chuẩn bị xong thức ăn. Mau ăn cơm, nói xong, nàng nhìn một cái Lâm viện trưởng. Gặp bạn già một mặt từ ái. Cưng chiều diễn cảm, biết lão già này chính là không vác dùng. Khẳng định bị nha đầu mấy câu nói quên chuyện đứng đắn. Ba, ta trước đi ăn cơm. Lâm Uyên từ trên ghế salon đứng lên, cười ha hả nói đến. quốc nội áo chì chất lượng quá kém, còn phải dẫn chì vây cái cổ, ăn mặc chì quần, mấy chục cân, theo đánh giặc như nhau. Gì? Vợ Lâm viện trưởng kinh hô một tiếng. Mụ, ngươi đó là cái gì diễn cảm? Ta xem ngươi cho ta chuẩn bị cái gì qua điểm cơm. Cũng làm ta cho đói bụng lắm. Lâm Uyên biết mình lắm mồm nói sai, muốn đem đề tài rời, ăn mặc mấy chục cân đồ lên giải phẫu. Đây không phải là gieo họa người sao? Vợ Lâm viện trưởng vành mắt có chút đỏ. Không có sao, rất thường. Lâm Uyên ngồi ở trước bàn ăn, bắt đầu ăn cơm. Ở Harvard, tạo ảnh cái gì đều là ta tự mình ra tay làm. Vậy cũng không được, vợ Lâm viện trưởng nói. Ngươi một cái con gái nhà, nào có ăn mặc mấy chục cân đồ lên giải phẫu đạo lý. Công tác sao, muốn không thế nào làm. Ở nhà làm cái sâu gạo, mỗi ngày rỗi rãnh được nhàm chán chạy ra ngoài gây hỏa. Lâm Uyên vui vẻ đang ăn cơm, đuôi ngựa một vung một bỏ rơi, vẫn là lão mụ làm cơm ăn ngon. Ở nước Mỹ một tuần ra chuyến cửa, có thể không ăn được như vậy đạo món ăn Trung Quốc. Vợ Lâm viện trưởng nhất thời không lời chống đỡ. Hai ông bà bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói ra lời. Thật là cầm nhà mình nha đầu không có biện pháp. Lâm viện trưởng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải chuyện. Hắn đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới bàn ăn đối diện, vừa muốn khiển trách Lâm Uyên đôi câu, biểu dương một chút phụ thân uy nghiêm. Nhưng mà Lâm viện trưởng thấy được Lâm Uyên ăn như hổ đói ăn cơm, trong lòng mềm nhũn, xuống đài bác sĩ cũng theo sói đói vậy. Cô bé, ăn từ, đừng nghẹn. Trong nháy mắt, Lâm viện trưởng lại kinh sợ. Không có sao, mụ làm thức ăn ăn ngon. Lâm Uyên hô lỗ ăn. Thơm cực kỳ, chữa bệnh tổ hoàn cảnh như thế nào? Lâm viện trưởng chuẩn bị từ một cái khác góc độ cắt vào. Tốt vô cùng, Lâm Uyên nói. Vận khí ta không tệ. Bọn họ có cái bác sĩ một lát liền trở về quê quán. Quá mệt mỏi, không chịu nổi đi. Lâm viện trưởng cảm giác được mình tìm được cửa đột phá. Dặn đi dặn lại dạy bảo, vừa khổ vừa mệt, nhà mình cũng không thiếu tiền. Mấy năm trước nhà cũ phá bỏ và rời đi, cho tam hoàn mấy căn hộ. Lâm Uyên đời này chỉ là ăn tiền mướn phòng là đủ rồi. Cần gì phải tự tìm đáng ăn đây? Không phải, Lâm Uyên miệng to ăn cơm, thanh âm có chút hàm hồ. Là tỉnh địa Bắc một cái bác sĩ. Mấy ngày trước, ông chủ Trịnh đi phi đao, cho bọn họ chủ nhiệm làm giải phẫu. Bất quá bệnh thật nặng, hắn trở về cạnh tranh chủ nhiệm. Ngoặc kép, Lâm viện trưởng mới vừa nghĩ kỹ giải thích lập tức liền lại bị chặn trở về. Có nắm chắc sao? Thế nào, ngươi còn muốn giúp một chút? Lâm Uyên bỏ rơi đuôi ngựa nói đến. Hẳn không dùng đi, bọn họ mặc dù chưa nói có khả năng, nhưng ta nhìn biểu tình là không thành vấn đề. Lâm viện trưởng suy nghĩ một chút vậy mặt tình huống, cũng là rất im lặng. Tỉnh địa Bắc tỉnh thành đại học y khoa phụ viện tương lai khoa chủ nhiệm. Cứ như vậy làm bác sĩ nhỏ đi chết dùng. Mấu chốt là người ta còn liền chịu bị làm bác sĩ nhỏ dùng. Ta chính là muốn không hiểu. Tỉnh địa Bắc một cái chủ nhiệm có cái gì tốt làm? Lâm Uyên nói, ở lại ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý, có thể làm như thế nhiều giải phẫu. Vậy thật là tốt. Lâm viện trưởng vừa muốn mắng một chút, nhưng mà thấy Lâm Uyên ăn như hổ đói ăn ba chén cơm. Trong lòng mềm nhũn, nhà đầu đây là đói bụng lắm. Thủ hạ mình bác sĩ mỗi ngày đều như vậy. Lâm viện trưởng đều sớm thấy có lạ hay không. Nhưng mà đến phiên nhà mình bé gái thời điểm, cái loại đó cảm giác đau lòng nhưng rõ ràng dị thường. Ba, mụ, ta ăn xong rồi. Lâm Uyên đẩy một cái chén đũa. Không thu thập, ta bắt chặt thời gian rửa mặt. Ngày mai điểm tâm ta không ăn. Làm gì? Cái đó học bổ túc bác sĩ đi. Ta phải đi viết hồ sơ bệnh lý. Lên giải phẫu, Lâm Uyên đứng lên, nói. Ta rửa mặt đi ngủ sớm một chút.